Tu La Vũ Thần, chương 2241, chương 2245, thù này tất báo. Góc truyện audio.com, chấm chấm, có không ô, converter, Lưu Tiểu Lị, ta biết ngươi là ý tốt, ta cũng biết ngươi là làm sao nghĩ, nhưng mà ngươi phải biết. Ngươi sư tôn cùng ta bèo nước gặp nhau, có thể hắn lại nguyện vì thiếu ta, mà hy sinh chính mình. Ta không quản hắn là thân hoạn trọng bệnh cũng tốt, vẫn là thời gian không nhiều cũng tốt, nhưng hắn cuối cùng là cứu ta ta. Phần này ân tình, đối ta Sở Phong mà nói, liền lớn quá là thiên. Đối với ta Sở Phong mà nói, Lưu Thành Khôn tiền bối, không chỉ là một vị ân nhân, càng là một vị thân nhân. Bây giờ, hắn bị người giết chết, thù này, liền là không đội trời chung. Nhưng mà ngươi không ngờ để cho ta ngồi yên không để ý, ta làm sao có thể ngồi yên không để ý. Ngươi cho ta một cái lý do, cho ta một cái ngồi yên không để ý, khoanh tay đứng nhìn, đối Lưu tiền bối chết không nghe không hỏi lý do. Sở Phong nhìn chòng chọc Lưu Tiểu Lị, lớn tiếng hỏi. Lưu Tiểu Lị không dám cùng Sở Phong nhìn thẳng, bởi vì nàng không biết nên như thế nào hồi đáp Sở Phong. Nàng cầm không ra để cho Sở Phong ngồi yên không để ý lý do. Cầm không ra để cho Sở Phong khoanh tay đứng nhìn lý do. Càng cầm không ra để cho Sở Phong không nghe không hỏi lý do. Lưu Tiểu Lị, Lưu Thành Khôn tiền bối đây thù ta Sở Phong không thể nào không báo, ngươi nếu còn làm ta là bằng hữu, liền nói cho ta đó Lương Thần Sơn Trang tin tức. Nhưng ngươi nếu không muốn nói, ta liền cũng không tiếp tục làm khó ngươi, nhưng ngươi hẳn là biết, coi như ngươi không nói, ta cũng nhất định có thể hỏi thăm được về Lương Thần Sơn Trang sự tình. Sở Phong rất là nghiêm túc nói. Kỳ thực hắn ngược lại không phải là quái Lưu Tiểu Lị, hắn chỉ là hy vọng Lưu Tiểu Lị có thể minh bạch chuyện này, hắn Sở Phong tuyệt đối sẽ không thể không quản. Nghe được lời này, Lưu Tiểu Lị lập tức triệt để trầm mặc, không chỉ là nàng, những cái đó Hồng Điệp hội may mắn sống sót người cũng đều là theo đó trầm mặc. Bọn hắn không có nghĩ đến, Sở Phong đối Lưu Thành Khôn tình nghĩa, không ngờ nặng như vậy. Thời khắc này, tất cả mọi người đều cảm nhận được Sở Phong so với báo thù này quyết tâm. Tuy rằng Lưu Thành Khôn bọn hắn đều chết, bọn hắn bi thương muốn chết, nhưng là nghe Sở Phong phen này chuyện, bọn hắn trong lòng vẫn là khá cảm giác ấm áp. Lương Thần Sơn Trang thực lực chỉ là tương đương với tam đẳng thế lực, thậm chí còn không bằng ta Hồng Điệp hội. Mà Lương Thần Sơn Trang trang chủ, liền là Lương Thần Sơn Trang tối cường giả, ta ngược lại là có nắm chắc cùng hắn một trận chiến. Nhưng đây không phải là trọng điểm không phải là Lương Thần Sơn Trang thực lực mạnh yếu, mà là Lương Thần Sơn Trang trang chủ bối cảnh. Hắn nguyên danh, gọi là anh Lương Thần. Hắn chân thực thân phận, là anh Thị Thiên Tộc tộc nhân. Lưu Tiểu Lị nói, anh Thị Thiên Tộc, nghe được đây bốn chữ, Sở Phong ánh mắt khẽ biến, đối với cái khác thiên tộc, Sở Phong có thể sẽ không như vậy mẫn cảm, nhưng mà anh Thị Thiên Tộc, đối với Sở Phong mà nói, lại cũng tính là ý nghĩa phi phàm. Dù sao, cái đó tại võ chi thánh thổ, xoắn long trời lở đất ám điện điện chủ, liền là anh Thị Thiên Tộc người. Mà Sở Phong cũng còn ghi lại, gia hỏa đó danh tự gọi là anh Hướng. Tuy rằng, anh Hướng đã chết nhưng mà bởi vì anh Hướng đủ loại làm ác, Sở Phong đối với cái này anh Thị Thiên Tộc ấn tượng có thể nói rất là không tốt. Góc truyện audio.com, mà hiện tại làm Sở Phong biết được đó Lương Thần Sơn Trang trang chủ, không ngờ cũng là anh Thị Thiên Tộc người sau, đó Sở Phong đối cái này anh Thị Thiên Tộc ấn tượng liền càng thêm không tốt rồi. Cái này anh Lương Thần, không chỉ là anh Thị Thiên Tộc tộc nhân, vẫn là anh Thị Thiên Tộc tộc trưởng thân sinh nhi tử, tại anh Thị Thiên Tộc bên trong cũng là thân phận cao quý thế hệ. Đồng thời nghe nói, đây anh Lương Thần, chính là anh Thị Thiên Tộc tộc trưởng, nhất sủng ái chìm nhi tử. Nếu là hắn xuất hiện cái gì không hay xảy ra, anh Thị Thiên Tộc tất nhiên không tiếc hết thảy, chém giết người đó. Lưu Tiểu Lị tiếp tục nói. Hắn đã là anh Thị Thiên Tộc người. Vì sao không thật tốt đợi tại anh Thị Thiên Tộc mà là tại đây cái gì Lương Thần Sơn Trang? Sở Phong hỏi, đây anh Lương Thần tu võ thiên phú cực tốt, nghe nói là anh Thị Thiên Tộc từ trước đến nay, thiên phú tốt nhất người. Nhưng là hắn lại không thích tu võ, yêu thích khắp nơi dung ngoạn, yêu thích vô câu vô thúc, phóng đãng ngỗ ngược sinh hoạt. Lại cộng thêm hắn đây đặc thù thân phận, cũng rất hiếm có người dám đối hắn như thế nào, vậy nên hắn phụ thân, ngược lại cũng rất là phóng túng hắn. Dần dà lâu ngày, anh Lương Thần tại bách luyện phàm giới, nhiều cái mỹ cảnh chỗ, đều xây dựng sơn trang, mà đây Lương Thần Sơn Trang, chỉ là hắn sáng lập sơn trang một trong mà thôi. Lưu Tiểu Lị nói, thì ra là vậy, đó hắn bên người có thể có cường giả trong bóng tối thủ hộ. Sở Phong hỏi, cái khác không thể khẳng định, nhưng cái này ta có thể khẳng định anh Lương Thần bên người, nhất định không có anh Thị Thiên Tộc cường giả âm thầm thủ hộ. Bởi vì ta nghe nói, anh Lương Thần chán ghét nhất là được hắn rời nhà du ngoạn thời điểm, có anh Thị Thiên Tộc người theo hắn. Vậy nên, tại hắn thành lập nhiều cái sơn trang bên trong, cũng không hề có anh Thị Thiên Tộc người, đều là mời chào người ngoài. mà lại bởi vì đây anh lương thần, yêu thích khống chế người khác tính cách vậy nên hắn sơn trang bên trong cũng không có mạnh hơn vào hắn người, hắn thực lực là sơn trang bên trong mạnh nhất. Lưu Tiểu Lỵ nói, nếu thật là như vậy chuyện đó ngược lại là dễ làm. Sở Phong nói, dù sao Lưu Tiểu Lỵ đã nói, đây anh lương thần thực lực cùng nàng chênh lệch không nhiều. Nếu chỉ là thực lực này chuyện như vậy căn bản không cần Lưu Tiểu Lỵ ra tay, Sở Phong liền có thể đối phó, dù sao Kim Hạc Chân Tiên, nhưng là ban cho Sở Phong, 3 khỏa hóa tiên đan. Tỳ nói anh lương thần bên người, rất có thể không có người bảo hộ, nhưng mà ta nghe nói, hắn phụ thân mời cao nhân, tại hắn trên người bố trí một tòa trận pháp. Làm anh lương thần xa vào nguy hiểm trong lúc hắn phụ thân liền sẽ thấy được anh lương thần trong mắt hết thảy. Nếu là có ai dám đối anh lương thần bất lợi, hắn phụ thân cũng liền là anh thị thiên tộc tộc trưởng, lại rõ ràng thấy được. Vậy nên, nếu muốn chém giết anh lương thần, nhân tiện tất yếu cùng anh thị thiên tộc là địch. Lưu Tiểu Lỵ nói, ta minh bạch. Sở Phong lời này nói xong, lại nhìn về Lưu Tiểu Lỵ, rất là nghiêm túc nói. Lưu Tiểu Lỵ, ta chỉ có một cái yêu cầu, mời ngươi nhất thiết phải đáp ứng ta. Yêu cầu gì? Lưu Tiểu Lỵ hỏi. Chuyện này ngươi đừng nhúng tay, anh lương thần giao cho ta đối phó. Bất kể như thế nào ta đều lại đem nó chém giết thay Lưu tiền bối, thay Hồng Điệp hội chết đi người báo thù. Sở Phong nói, gocchuyenaudio.com, không được ngươi sách điều kiện gì ta đều đáp ứng ngươi, nhưng mà chỉ riêng điều kiện này không được. Lưu Tiểu Lỵ một ngụm cực tuyệt mà quật cường nói. Sở Phong, nếu như ngươi đều không có ngồi yên không để ý lý do, đó ta Lưu Tiểu Lỵ, liền càng thêm không có ngồi yên không để ý lý do. Ngươi nghe ta nói, ngươi nếu là chém giết anh lương thần, tất nhiên lại gặp phải anh thị thiên tộc truy sát, mà ngươi là đắc tội không nổi anh thị thiên tộc, đến nỗi ta tốt xấu cũng là một vị thiên bào giới linh sư, tại Vân Hạc Sơn bên dưới ngươi cũng thấy đấy, liền bốn tòa nhất đẳng thế lực đều hướng ta ném ra cảnh ô, Lưu. Coi như anh lương thần bị ta chém giết, anh thị thiên tộc muốn đối phó ta, ta cũng rất có thể gia nhập một tòa thế lực tìm kiếm bảo hộ, lúc đó coi như anh thị thiên tộc cũng không làm gì được ta. Sở Phong nói, chuyện tuy rằng là nói như vậy, nhưng là, người tu vi, làm sao có thể đối phó anh lương thần? Lưu Tiểu Lỵ hỏi, điểm này ngươi không cần lo lắng, ta có chém giết anh lương thần nắm chắc. Sở Phong nói, cách chương.